Chương 1276, thân phận bị phát hiện. Long Vân Lương nhìn thấy truyền tấn ngọc phù bên trên nội dung, không khỏi cười lên, à, nàng lại dám chủ động tìm ta. Phượng Khinh Hồng nhìn nàng kia hưng phấn bộ dáng, suy đoán, là cái kia họ Quân tiểu nha đầu không sai, chính là nàng. Long Vân Lương hưng phấn mà ăn một chuôi sâu nướng, đứng dậy liền đi, ta đi chiếu cố nàng. Nha đầu kia rất giàu hoạt, lần này thế mà chủ động tìm ta, nhất định là gặp phiền toái gì. Phượng Khinh Hồng lắc đầu bất đắc dĩ, có chút hiếu kỳ trong miệng nàng Quân nha đầu rốt cuộc là cái dạng gì người, liền đi theo. Thế là, làm Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng đi tới Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ở lại tiểu viện nhi về sau, Phượng Khinh Hồng liền buồn bực. Hắn vừa nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh, sắc mặt lập tức liền đen, ngươi sao lại ở đây? Tên tiểu tử thúi này hủy đi hắn trận pháp, cầm đi hắn bảy trận vật liệu, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Tạ Lưu Cảnh cũng không sợ hắn, ngược lại ngay trước hắn mặt nắm ở Quân Vô Cực, chúng ta là phu thê. Phượng Khinh Hồng nghe xong, nhịn không được dò xét Quân Vô Cực. Cái này hơi đa nhờ ra, hắn nhưng lại sửng sốt một chút. Quân Vô Cực dáng dấp phi thường phát triển, hơn nữa vừa nhìn liền biết tuổi không lớn lắm. Nàng dạng này niên kỷ, lại là từ hạ giới phi thăng lên đến, thiên phú khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Giờ khắc này Phượng Khinh Hồng đột nhiên minh bạch, Long Vân Lương vì sao sẽ đối với Quân Vô Cực vài phần kính trọng. Nha đầu này thiên phú quá tốt, nếu là không có vấn đề, ngược lại là một khó được hạt giống tốt. Khó trách Long Vân Lương vừa nhận được tin tức, liền không kịp chờ đợi chạy tới. Hắn đánh thẳng lượng, đột nhiên trông thấy Tạ Lưu Cảnh mặt đen lên chắn Quân Vô Cực phía trước, không khỏi không còn gì để nói. Tiểu tử này là có ý gì? Chẳng lẽ sợ hắn coi trọng cái tiểu nha đầu kia? Hắn thoạt nhìn như là cái loại người này sao? Phượng Khinh Hồng yên lặng ôm Long Vân Lương eo, khiêu khích nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, dùng ánh mắt nói, thấy không, nàng là ta phu nhân. Hắn A Lương ưu tú như vậy, hắn làm sao có thể để ý nữ nhân khác? Coi như họ Quân nha đầu thiên phú rất tốt, dung mạo rất đẹp, lại như thế nào có thế cùng hắn A Lương so sao? Cũng liền họ Tạ tiểu tử thối mới cầm nàng làm bảo. Kết quả Long Vân Lương một cái đẩy ra Phượng Khinh Hồng không thành thật móng vuốt, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Quân Vô Cực hỏi, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị người khi dễ, muốn tìm ta cầu cứu? Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn xem nàng, cảm thấy nàng thái độ có chút cổ quái. Thực sự là kỳ quái, Long Vân Lương tốt xấu là Tiên Linh Tông tông chủ, thế mà như vậy nhảy thoát sao? Nàng vừa gọi liền vội vã chạy đến, quá bình dị gần gũi rồi a. Không đúng, cái này Long Vân Lương sẽ không phải là đau lòng cái kia 1000 vạn thượng phẩm tiên tinh, một mực chờ lấy làm thịt nàng a? Nếu thật là dạng này, nàng kia thật đúng là tính sai. Quân Vô Cực trong lòng cảnh giác nghĩ đến, lại vẫn lễ phép mà mời Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng nhập tọa. Sau đó nàng mới nói, là như thế này, ta có người bằng hữu là thiên nhân tộc, nàng cũng không có vào Tiên Linh Tông, mà là ở tại bên ngoài. Gần nhất nàng nghe nói thiên nhân tộc giống như xảy ra chuyện, phi thường lo lắng, cho nên nắm ta giúp nàng hỏi một chút, muốn biết thiên nhân tộc hiện tại như thế nào. Bằng hữu của ngươi? Long Vân Lương cổ quái nhìn xem Quân Vô Cực, trong lòng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nàng trước đó đã cảm thấy Quân Vô Cực trên người khí tức có điểm gì là lạ, lại một mực không nghĩ thông suốt rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Bây giờ Quân Vô Cực nói chuyện thiên nhân tộc, nàng lập tức nghĩ tới. Cái nha đầu này trên người khí tức, không giống như là nàng đã từng tiếp xúc qua thiên nhân tộc. Nguyên lai nàng là thiên nhân tộc người, khó trách thiên phu yêu nghiệt như thế. Chỉ là,